Sát thần, chương 1380, trả thù lao, góc truyện audio.com, đầm nham thạch nóng chảy chiếu cho sắc mặt thạch nham đỏ bừng. Bên trong đầm nham thạch nóng chảy lờ mờ truyền đến năng lượng ba động khủng bố, trong lòng hắn sáng như tuyết, biết bản thể của Long Tích lão tổ tiềm tàng trong đầm nham thạch nóng chảy, đang tiêu hóa lực lượng trong nham thạch và tinh thần toái phiến mới cắn nuốt gần đây, ý đồ trùng kích cảnh giới vực tổ. Năng lượng trong thiên địa chia làm rất nhiều loại, phong vũ lôi điện, sơn xuyên hồ bạc, đầm lầy nham thạch bên trong đều có năng lượng, trong cơ thể võ giả, dị tộc mãnh thú cũng có năng lượng, tinh thạch kỳ bảo áo giáp cũng có năng lượng, tình thế biểu hiện của năng lượng thiên kỳ bách quái. Nhưng năng lượng đã được biết cơ hồ toàn bộ có thể phân loại là chính năng lượng vẫn thạch bảo toái tinh thần hủy diệt tổ lôi điện băng xương đều là chính năng lượng. Text được lấy tải, đây là năng lượng mà tuyệt đại đa số võ giả nắm giữ tràn đầy trong thần lực cổ thụ, làm võ giả có thần thông ảo diệu theo đó thi triển áo nghĩa. Nhưng chỉ có chính năng lượng, võ giả không thể có lực lượng của sáng thế, không thể ngưng kết vực giới mới, không thể trong một ý niệm là tinh hải tiêu tan. Căn cứ vào cách nói của sinh linh thời đại Thái Sơ, còn có một loại năng lượng khác được gọi là phụ năng lượng, còn được gọi là ám năng lượng, đây là một loại thần bí chi lực, nó vô ảnh vô hình, không thể cảm ứng cảm giác nhưng quả thật có tồn tại, hơn nữa thủy chung đang ảnh hưởng tới sự tồn tại và hành của vô số vực giới trong vũ trụ chiếm địa vị thống trị. Đáng tiếc không có mấy người có thể thấy rõ chân lý của loại năng lượng này, hiểu rõ sự huyền diệu của năng lượng này, lại thường thường sẽ đi tới tồn tại đỉnh phong nhất. Long Tích lão tổ kẹt ở cảnh giới bất hủ nhiều năm, chỉ kém một bước là có thể bước vào vực tổ, nhưng một bước nho nhỏ này lại như hồng câu không thể vượt qua, khiến hắn sinh ra một loại bất lực vĩnh viễn không thể bước vào. Hắn nhìn về phía thạch nham, khó nén sự kích động trong mắt nói. Ngươi chỉ có tu vi cảnh giới thủy thần, ta rất hiếu kỳ, ngươi sao lại có thể có ám năng lượng. Khi nói chuyện một dòng thần thức của Long Tích lão tổ trực tiếp chui vào trong óc thạch nham, xem xét một vòng trong thức hải của hắn, rồi chủ động rời khỏi, lập tức Long Tích lão tổ càng hưng phấn hơn. Không sai, đúng là ám năng lượng, nói thật ra loại năng lượng này không phải thông qua lĩnh ngộ mà có. Thạch nham biết rõ lão quái kiến thức bất phàm, cũng không dám thử dùng nói dối để lừa hắn, lạnh lùng nói. Ám năng lượng này ta thông qua thái sơ sinh linh mà có, một thái sơ sinh linh bị thương nặng, lúc hiểm nghèo, huyết nhục tinh khí trong cơ thể sắp mất sạch, ta trùng hợp tu luyện ở gần đó, hấp thu tinh khí huyết nhục trên người nó, sau đó gân mạch huyết nhục cốt hải, linh hồn cùng phát sinh lột xác, sau đó liền mạc danh kỳ diệu thức hải phát sinh biến hóa. Lời nói của hắn là nửa thật nửa giả. Ám năng lượng quả thật là thông qua hủy mà có điều cái hắn mượn dùng chính là thôn phệ áo nghĩa, dùng ăn mòn của bản thể hủy để thành công khiến bản thân tiến hóa toàn phương diện, từ đó có được năng lượng. Thái sơ sinh linh, đôi mắt Long Tích thoáng hiện ra ánh sáng kinh dị. Thái sơ sinh linh đó tên là gì? Còn nữa ngươi là tới từ khu vực nào? Làm sao lại gặp thái sơ sinh linh? Thạch nham nhíu mày, phương diện này vốn không muốn nói rõ. Thứ ta có thể nói. Góc truyện audio.com đã nói rồi, ta chỉ nói lai lịch của ám năng lượng của ta cũng có thể nói cho ngươi, đó chỉ là một bất ngờ, là vận khí của ta vô cùng tốt mới có thể có được ám năng lượng, việc này không thể rêu rao. Hắn nhìn ra, Long Tích cũng muốn thông qua thái sơ sinh linh để có ám năng lượng tiến tới đột phá. Vậy ngươi có thể giúp gì cho ta? Long Tích thần sắc trầm xuống, hiển nhiên có chút tức giận. Dựa theo tình huống ngươi nói, ám năng lượng của ngươi đến một cách mạc danh kỳ diệu, chỉ sợ ngay cả chính ngươi cũng không biết huyền bí của ám năng lượng, ngươi có thể nói cho ta biết điều gì? Ta có thể thử độ một dòng ám năng lượng cho ngươi, để ngươi chậm rãi lần mò, từ đó thể ngộ huyền diệu. Thạch nham trước khi tới đây đã lập kế hoạch, lúc này liền nói ra. Độ một dòng năng lượng cho ta. Long Tích ngây ngần cả người, ánh mắt đùa cợt, ngươi cho rằng có thể giải quyết đơn giản như vậy ư? Có được ám năng lượng, theo ta được biết chỉ có hai loại phương pháp, một loại chính là phương pháp mà ngươi gọi thông qua thái sơ sinh linh, một loại khác là phải thông qua lĩnh ngộ của bản thân, ngươi cũng không phải thái sơ sinh linh, ta lại không thể tương lai kích sát luyện hóa dung hợp, ngươi độ ám năng lượng thì có tác dụng chó gì? Ngươi làm sao biết ta không phải thái sơ sinh linh? Thạch nham nhếch miệng, tổ tiên của ta chính là Tích, ngươi biết bản thể của tổ tiên ta khổng lồ cỡ nào không? Đừng nói tổ tiên của ta, ngươi có biết bản thể của ta lớn cỡ nào không? Mỗi một thái sơ sinh linh đều là quái vật lớn, thậm chí so với tinh thần còn lớn hơn, ngươi còn kém xa. Long Tích vẻ mặt khinh thường, ta tuy rằng không phải thái sơ sinh linh, có điều ta độ cho ngươi ám năng lượng, chắc có thể giúp cho ngươi. Thạch nham cũng không bận tâm, bỗng nhiên nhắm mắt ngồi xuống trước mặt Long Tích, dụng tâm ngưng tụ ám năng lượng trong thức hải, ngưng kết ra một dòng ám năng lượng, dùng một đoàn không gian ấn ký bọc lấy. Một dòng ba động bỗng nhiên từ trên người hắn truyền đến, chui vào trong mắt Long Tích lão tổ. Long Tích lão tổ cau mày, mắt chớp chớp kéo đoàn ấn ký vô hình đó vào trong đầu. Xì, trong đầu Long Tích lão tổ truyền đến tiếng không gian ấn ký nổ, một dòng năng lượng kỳ dị đột nhiên thẩm thấu ra, hắn vừa mới muốn bắt giữ thì bỗng nhiên phát hiện năng lượng đó trực tiếp tiêu tán. Thạch Nham cũng ngẩn ra, vẻ mặt bối rối, một dòng ám năng lượng dùng thần lực không gian bọc lấy, hắn không lạc ấn linh hồn của mình, không ngờ vừa rời khỏi hắn thì trực tiếp tiêu tán, không thể mang đến bất kỳ trợ giúp nào cho Long Tích lão tổ. Đây là phương pháp của ngươi ư? Long Tích lão tổ vẻ mặt khó coi. Thạch Nham cười khổ, vắt hết óc nghĩ cách giải quyết. Lúc này, Đỗ Lạc dẫn theo Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân, bỗng nhiên từ hang động phía trên đi xuống, Đồ Thích Kỳ nhìn Thạch Nham rồi lại nhìn Long Tích lão tổ thản nhiên cười nói. Đang thảo luận chỗ huyền diệu của ám năng lượng à? Long Tích lão tổ hừ lạnh một tiếng. Bản thể của lão tổ tuy rằng cực kỳ cường hãn, ẩn chứa lực lượng khủng bố, nhưng trình độ lột xác về bản chất của sinh mệnh ngươi vẫn phải kém một chút. Đồ Thích Kỳ cười nói, trong lúc nói trong tay hắn ném ra một hộp ngọc rơi xuống đất ở trước người lão tổ, nắp hộp chủ động mở ra, bên trong như có vật kỳ dị lấp lánh, đáng tiếc lại không nhìn thấy. Nhưng thứ này rõ ràng tồn tại, điểm này từ sự lõm xuống của hộp. gocchuyenaudio.com, từ vết nhăn rất nhỏ là có thể nhìn ra. Thạch Nham sừng sốt tâm thần khẽ động ám năng lượng trong thức hải bỗng nhiên rót vào con ngươi, trong nháy mắt hắn nhìn thấy trong hộp có một cây xương cốt. Hắn ngạc nhiên nhìn về phía Đồ Thích Kỳ. Một cây xương cốt ư? Xương cốt này cũng giống như xương cốt của Thi Huyết năm đó, như có thể vô hình, thần thức bình thường không thể cảm giác được, hắn thôi phát một chút ám năng lượng mới có thể thấy rõ. Ừ, chính là một cây xương cốt của cường giả cấp bậc vực tổ sau khi vẫn diệt. Cốt hài này cũng được gọi là ám tài liệu, hoặc là phụ vật chất, chỉ có người cảnh giới vực tổ thấm nhuần ám năng lượng, sinh mệnh tiến hóa đến trình độ nhất định mới có thể thành được như vậy. Đồ Thích Kỳ trước khi tới đây đã sớm có chuẩn bị. Căn cứ vào cách nói của Hám Thiên Đại Nhân nói của huyền thiên tộc ta trước khi lĩnh ngộ ám năng lượng phải tiến hóa trình độ sinh mệnh tới mức hoàn toàn mới. Chỉ có nhục thân linh hồn cùng lột xác đạt tới độ cao sinh mệnh hoàn toàn mới có hy vọng lĩnh ngộ được năng lượng đó. Thái sơ sinh linh đều là tồn tại sinh mệnh đã tiến hóa đến đỉnh phong, cho nên bọn họ có thể lĩnh ngộ lực lượng này, chúng ta nếu muốn đạt tới mức đó, bước đầu tiên phải thối luyện nhục thân, thối luyện linh hồn, tiến hóa sinh mệnh căn nguyên. Thạch Nham chấn động nói. Ta trước khi có ám năng lượng đúng là huyết nhục gân mạch xương cốt linh hồn trong cơ thể cùng nhau phát sinh kịch biến, sau khi kịch biến ta mới dần dần ý thức được sự kỳ diệu của thân thể, phát hiện trong thức hải có thêm một loại lực kỳ lạ. Hắn nhìn về phía Đồ Thích Kỳ, Long Tích lão tổ sừng sờ ở đó, lâm vào trầm tư, như bị xúc động bí ẩn trong nội tâm. Hắn bỗng nhiên nhớ ra, năm đó khi hắn còn cực kỳ nhược tiểu thái sơ sinh linh tích từng dặn dò hắn, bảo hắn vĩnh viễn đừng lơi lỏng ngưng kết thối luyện nhục thân linh hồn, phải mỗi một tấc cơ nhục tế bào, xương cốt đều phải thiên truy bách luyện, đợi cơ hội nhục thân, linh hồn thăng hoa. Tích, vào lúc hắn còn rất nhỏ đã nói, phải luôn tiến hành tu luyện nhục thân, linh hồn, không thể chỉ ngưng kết lực lượng thật nhiều, nói linh hồn, nhục thân lột xác đến trình độ nhất định sẽ thấy được sự kỳ diệu mà người khác không nhìn thấy. Tiền bối dặn dò đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi Long Tích lão tổ đã quên mất rồi. Hôm nay Đồ Thích Kỳ nói ra cảm ngộ của Hám Thiên, Long Tích lão tổ như thế hồ quán đính, đột nhiên bừng tỉnh, mắt lão không ngờ ứa ra nước mắt. Thì ra tiền bối đã sớm chiếu sáng phương hướng cho ta, đáng tiếc ta chỉ một mặt cường điệu ngưng kết lực lượng, dần dần quên đi lời nhắc nhở của tiền bối, cũng không biết nhục thân, linh hồn mới là căn nguyên. Thật đáng buồn, đây là sự đáng buồn lớn nhất của ta thẹn với tiền bối. Đây là bước đầu tiên, ta nghĩ tân cách chắc biết điểm này, hắn chưa bao giờ nhắc nhở ngươi ư. Đồ Thích Kỳ cũng có chút thương cho Long Tích lão tổ, hắn vẫn muốn giao hảo với hồn tộc, quan hệ với tân cách cũng không tồi, nhiều năm như vậy tân cách mấy lần đến chỗ hắn làm khách, hắn cũng từng hỏi tân cách việc này nhiều lần, không ngờ không được một câu nhắc nhở hữu dụng của tân cách. Thối luyện nhục thân, linh hồn, tiến hóa trình độ sinh mệnh, đây là cách đầu tiên để lĩnh ngộ ám năng lượng, cũng là một bước mấu chốt, cao tầng của bảy đại chủng tộc đều. gocchuyenaudio.com, biết việc này, hiện giờ cũng đều cố ý hay vô tình nhắc nhở con cháu phía dưới coi nhục thân, linh hồn trở thành mấu chốt tu luyện như ngưng kết lực lượng. Tân cách thân là cường giả của hồn tộc tất nhiên biết việc này, bản thân hắn cũng thủy chung không ngừng thối luyện nhục thân, linh hồn. Nhưng hắn không thông báo cho Long Tích một câu, tân cách biết một bước này ư, Long Tích trợn mắt sát khí hiền. Ở bảy đại chủng tộc một bước này là thường thức rồi, tuy rằng chỉ là bộ sậu đầu tiên, nhưng bảy đại chủng tộc đều đang nghiên cứu, cũng đều cho rằng đây là phương hướng chính xác. Nhã Vân lạnh lùng nói chen vào, Long Tích lão tổ không nói gì, hô hấp ồ ồ trong mắt hung quang lập lòe, cả nửa ngay sau hắn mới kìm nén được ý muốn tìm tân cách nói chuyện. Một bình ngọc màu vỏ quýt bỗng nhiên bị hắn ném ra, di động trước người Thạch Nham. Bên trong có một viên bất hủ đan, có thể giúp ngươi đột phá bất hủ, coi như là trả thù lao cho ngươi đã nhắc nhở, dẫn tiến. Ừ, ta và hai vị của Huyền Thiên tộc có chuyện quan trọng cần bàn, Đỗ Lạc ngươi an bài cho hắn. Long Tích phân phó, tuân mệnh, Đỗ Lạc tất cung tất kính nói. Cách chương.